Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Mặt mũi của cô ta biết để ở đâu bây giờ? Danh tiếng kiếm được trước đó đều đã mất đi ánh hào quang. Thậm chí còn biến thành bụi bặm dính trên mặt Lâm Bảo Châu. Cô tai người dân chương trình kích động đến mức nói văng nước miếng. Quá đặc sắc. Cảm ơn hai vị cố tổng đã quan tâm đến buổi đấu giá từ thiện lần này. Cảm ơn tấm lòng của hai A Nhi. 6 tỷ. Cố Mặc Ngôn lại giơ bảng đấu giá lên không chút do dự. Á, 6 tỷ. 6 tỷ. Người dẫn chương trình run cả tay luôn rồi. Cố Mặc Ngôn nhếch môi cười khinh bỉ. Cố Gia Huy, cậu nghĩ đây là lúc để cậu xun xoe à? Cậu sai rồi. Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội với Tô Thư Nghỉ đâu. Cố Mặc Ngôn chút hết mọi sự kiêng dè và ghen tị với Cố Gia Huy vừa qua vào buổi đấu giá này. Anh muốn phá hủy hoàn toàn sự tự tin của Cố Gia Huy. Cố Gia Huy cắn răng giơ bảng lên. 9 tỷ, trái tim Lâm Bảo Châu như đang rỉ máu. Cố Gia Huy, anh muốn bảo vệ Tô Thư Nghỉ đến khi nào? Mọi người nhìn về phía Cố Gia Huy. Nếu nói Cố Tổng đấu giá vì vợ mình thì còn dễ đoán. Vậy còn Cố Gia Huy quan tâm lá bùa bình an này như thế là vì sao đây? Lâm Bảo Châu hỏi. Cố Gia Huy, anh có cần phải làm thế không? Cố Gia Huy đáp. Hừ, bê đá đập chân mình. Cô cần phải trả giá đắt vì những gì cô đã làm. Anh, Lâm Bảo Châu im miệng. Quả nhiên Cố Gia Huy biết về lá bùa bình an. Hiểu Tô Thư Nghi, anh ta không cần điều tra cũng biết là do cô ta giở trò mờ ám. Tô Thư Nghi không biết Cố Gia Huy đấu giá bùa bình an với mục đích gì. Nhưng cô không muốn anh ta sẽ thắng. Cô hy vọng cuối cùng Cố Mặc Ngôn sẽ giành được bùa bình an. Dù anh không định trả nó lại cho cô cũng mong bùa bình an mà mẹ cầu được có thể ở trong tay người đàn ông mà cô thích. Cố Mặc Ngôn nghĩ thầm. Cố Gia Huy, cậu nghĩ làm vậy sẽ có thể làm Tô Thư Nghi cảm động quay lại với vòng tay của cậu à, đúng là ảo tưởng. Cậu không đấu lại tôi đâu. Anh không muốn tiếp tục chơi với Cố Gia Huy nữa. Anh đã mất kiên nhẫn rồi. Như vậy quá chậm. Cần gì phải phí thời gian với cậu a? Cố Mặc Ngôn giơ bảng lên. Lần này anh sẽ khiến Cố Gia Huy hoàn toàn hết hy vọng với bùa bình an. 30 tỷ. Cố Mặc Ngôn báo giá. Tất cả mọi người ồ lên. Hành động của Cố Mặc Ngôn khiến cả phòng đấu giá xôn xao. 30 tỷ mua một lá bùa bình an. Dù nó được làm bằng kim cương cũng không đáng giá như vậy. Người dẫn chương trình run rẩy hỏi. 30 tỷ, 30 tỷ, còn ai lên giá nữa không ạ? Cố Gia Huy siết chặt bảng đấu giá. Dáng vẻ không cam lòng. Cách chương.